Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767 Tượng Lập Thư Viện 42. Chương 767 Tượng Lập Thư Viện 42 Triển Ngộ có chút do dự. Này, ta trừ bỏ phòng học, nhà ăn cùng ký túc xá, địa phương khác đều không thể đi. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, bằng không liền ở chỗ này đi. Hôm nay toàn bộ thư viện đều ở tổng vệ sinh. Tuy rằng cũng có lão sư nhìn, nhưng cùng bình thường so sánh với vẫn là rộng thùng thình một ít. Nói không chừng có thể có cơ hội cùng người chơi khác truyền lại một chút tin tức. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, ta không thể bảo đảm nhất định có thể. Bất quá có thể thử xem. Giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, ta có cơ hội nhìn thấy lão sư thân phận người chơi, béo nam nhân bởi vì là lãnh đạo tầng quan hệ. Cũng không phụ trách giám sát học sinh hàng ngày, Trần Minh Viễn là bảo an. Hơn nữa chỉ phụ trách phòng điều khiển công tác. Càng không thể xuất hiện ở nhà ăn, cho nên chỉ có đầu bạc nữ nhân sẽ làm giám sát lão sư thân phận. Cùng bọn học sinh cùng nhau xuất nhập nhà ăn, nhưng căn cứ mấy ngày hôm trước tình huống tới xem. Đầu bạc nữ nhân không phải mỗi lần đều ở, hẳn là phụ trách giám sát học sinh thông thường các lão sư. Cũng có cắt lượt chế, nhưng nàng cũng không rõ ràng cái này cắt lượt thứ tự. Cho nên vô pháp bảo đảm hôm nay giữa trưa nhất định sẽ gặp được đầu bạc nữ nhân, nếu giữa trưa không được nói, vậy chỉ có thể đêm nay cố định thời gian đi cùng bọn họ chạm mặt thời điểm. Ta lại nói chuyện này. Hạ Tịch đối Triển Ngộ nói. Nói vậy, chờ ngày mai ban ngày thời điểm, người tìm cơ hội xin nghỉ đi WC, cũng có thể chạm mặt, tuy rằng đi học thời điểm lão sư xem đến thực khẩn. Nhưng mỗi cái học sinh một ngày đều có một lần xin nghỉ đi WC cơ hội, thời gian hạn chế 5 phút. Trong vòng, hơn nữa có lão sư sẽ ở WC bên ngoài nhìn, mặc kệ nói như thế nào đây đều là một cái có thể lợi dụng. Cơ hội, hành, vậy chờ cơm trưa thời điểm xem tình huống đi. Triển Ngộ sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, nhưng có. Cái vấn đề là, hôm nay tổng vệ sinh đem cùng lớp đồng học đều tách ra. Ngươi như thế nào thông chi ngươi lớp một cái khác người chơi? Hạ Tịch đưa ra một cái nghi vấn, này chỉ có thể xem cơm trưa thời điểm. Ta cùng nàng dựa vào gần không gần. Nếu không gần nói, ta đây cũng chỉ có thể ngày mai tìm cơ hội lại cùng nàng nói chuyện này. Triển Ngộ có chút bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng tưởng lập tức liền cùng sở hữu đã tìm được người chơi đều thấy một mặt. Nhưng lấy trước mắt hình thức tới xem. Không quá khả năng, kia hành. Liền trước như vậy quyết định. Nhất muộn ngày mai buổi tối đại gia khẳng định đều có thể chạm mặt. Hạ Tịch nói. Cúi đầu nhìn thoáng qua Triển Ngộ trong tay cây lau nhà, cùng nàng rẻ lau so sánh với. Cũng không có sạch sẽ đi nơi nào, mấu chốt cái này cây lau nhà còn cần tay động tễ thủy, nàng tức. Khắc đánh mất muốn cùng Triển Ngộ đổi quét tước công cụ ý niệm. Tiếp tục cố nén trong lòng không khỏe. Lấy dơ hề hề rẻ lau sát tường, sao giữa trưa. Nhà ăn, hôm nay vận khí không tồi. Hạ Tịch không chỉ có đụng phải đầu bạc nữ nhân. Triển Ngộ nói mặt khác một vị người chơi cũng vừa vặn ngồi ở cách vách bàn ăn, hai bên vừa lúc chạm. Vào cái mặt, lẫn nhau mặt chín một chút, Hạ Tịch nhỏ giọng làm đầu bạc nữ nhân buổi chiều tìm cơ hội cùng béo nam. Nhân nói một chút tình huống. Buổi tối hai người bọn họ muốn từng người nhiều mang một học sinh đi ra ngoài, đầu bạc nữ nhân đáp. Ứng xuống dưới, liền làm bộ tuần tra bộ dáng rời đi, Hạ Tịch tắc nhìn về phía ngồi ở cách vách bàn tiểu cô. Nương, Triển Ngộ hình dung cũng không sai. Này xác thật là một cái tiểu nữ hài. Thoạt nhìn hẳn là 12-13 tuổi tuổi tác. Hình thể gầy yếu, sắc mặt vàng như nến. Di độc cặp kia mắt to thủy linh linh. Mang theo vài phần hài đồng thiên chân. Làm người nhịn không được sinh ra thân cận cảm, nàng kêu Triệu Vũ Hân. Triển Ngộ ở Hạ Tịch đối. Diện ngồi, nhỏ giọng mà giới thiệu một chút. Mới vừa mãn 13 tuổi. Nghe nàng nói, cha mẹ nàng đều ở sinh tồn trong trò chơi tử vong. Tấu chương xong, hết chương.